Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3770, tiền căn hậu quả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi tâm nhãn chuyển một cái. Liền là muốn đổi ý thì sao? Các ngươi cho ít như vậy tiền, còn không cho người ngại. Huynh đệ bọn họ mấy người lấn thiện quen, lại có thể có người so với bọn hắn hung hăng. Hơn nữa, đối phương còn chỉ là tiểu cô nương. Nhìn chằm chằm khúc đàn nhi tú mỹ vô song khuôn mặt tươi cười. Hán tử nhất thời ngơ ngẩn, nhô lên mà, bên cạnh có người đụng lên đến. Đối với hán tử thì thầm vài câu. Hán tử nghe được sắc mặt đen xì, lại nhìn vợ chồng hai người. Ánh mắt tràn ngập ác ý. Các ngươi không phải chúng ta thuê người tới. Ta bên này không có một cái huynh để gặp qua các ngươi. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Lăn lộn tiến đến có gì ý đồ? Nhanh như vậy liền phát hiện. Khúc đàn nhi cười ha ha nói. Hiện tại mới nhìn ra a hát. Ha ha, vừa rồi liền đùa giỡn các ngươi chơi. Lúc này, nàng nhìn xem chính kinh qua bọn hắn một cái gương mặt tình cảnh bi thảm gầy yếu trung niên nhân. Liền vội vàng hỏi, đại thúc, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu? Vị đại thúc kia mắt nhìn khúc đàn nhi, lắc đầu, mở to miệng, tựa hồ muốn nói gì. Mắt sáng lên, thấy được nàng bên cạnh mấy cái hán tử. Mắt sáng lên, tranh thủ thời gian cúi đầu, tăng tốc bước chân đi đường. Khúc đàn nhi tại sau lưng gọi, uy, đại thúc, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Các ngươi đi đâu? Bọn hắn đi đâu? Không có quan hệ gì với các ngươi. Bất quá, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tiến đến. Tất nhiên không chịu nói ra ý đồ. Như thế, liền từ chúng ta đưa các ngươi đến Diêm La Vương nơi đó bản tin. Hán tử kêu gào, xuất chiêu, nhưng là, tay mới duỗi đi ra. Chiêu số còn không có làm đi ra. Đột nhiên, hắn một tiếng hét thảm, thân thể bị hung hăng ngã bay mấy trượng. Hán tử miệng phun máu tươi, ngã xuống trên mặt đất, nhưng như cũ khó có thể tin. Làm sao có thể, hắn liên chiêu đều không có phát một chiêu, liền bị đối phó đánh ngã. Hắn lúc nào, trở nên như thế không chịu nổi một kích, nhất định là vừa rồi hắn không có phòng bị. Mới có thể để này đôi nam nữ cho chiếm chỗ trống. Nhất định là, hán tử kia lập tức hung ác đối với đồng bạn quát. Các ngươi thất thần làm gì? Lên cho ta, toàn bộ cùng tiến lên. Bọn hắn không phải chúng ta dùng tiền gọi tới người. Thân phận khả nghi, giết hắn cho ta bọn họ. Các hán tử trong nháy mắt vây qua đây. Những cái kia dân chúng trông thấy bọn hắn muốn đánh nhau. Lập tức chạy trối chết. Trên mặt đất hán tử hung tợn gào to. Chấm, các ngươi ai dám chạy? Ta cắt ngang người nào chân? Đáng thương dân chúng không dám chạy. Run lẩy bẩy tắc tắc mà đứng thành một đoàn. Trong lòng run sợ mà hướng bên này liếc trộm. Khúc đàn nhi hừ một tiếng. Lấn thiện sợ xấu. Ngươi tính là gì nam nhân? Hán tử phẫn nộ. Nhưng ánh mắt rơi xuống khúc đàn nhi cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Thoáng chốc, ánh mắt trở nên làm càn. Lại dáng vẻ lưu manh. Ta có tính không nam nhân? Ngươi muốn biết rõ a hát. Nói còn chưa dứt lời. Một vệt sáng xanh chợt hiện. Một cái mềm nhũn máu thịt be bét đầu lưỡi. Từ hán tử trong mồm rơi xuống. Hán tử trợn tròn một đôi tròng mắt. Một cái tay che chính mình không ngừng chảy máu miệng. A a a, Mặc Liên Thành sắc mặt băng hàn. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn có miệng không thể nói hán tử. Ánh mắt hờ hững, không biết nói chuyện, còn giữ đầu lưỡi để làm gì. Đám người cái này mới phản ứng được. Cái này nam tử trẻ tuổi. Thế mà đem hán tử đầu lưỡi. Miễn cưỡng cắt đứt, hán tử giận dữ công tâm mà nện đất. Hắn vùng lấy nắm đấm, ba lần bốn lượt, muốn đứng lên, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ngay cả đứng, đều đứng không nổi. Hắn chỉ vào Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi, Gương mặt bởi vì thống khổ cùng đả kích trở nên dị thường vặn vẹo. A a a, a a a. Không có đầu lưỡi. Hắn nói chuyện mơ hồ không rõ. Mọi người nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng là, từ hắn phun lửa biểu lộ cùng động tác nhìn. Không khó suy đoán. Hắn tại nhục mạ vợ chồng hai người. Cùng, thúc giục đồng bạn hắn đi đối phó địch nhân. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.